Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 365, 100.000 cùng 5 năm. Làm Kim Tiger cùng Út Út cùng nhau đi vào Abram văn phòng thời điểm. Văn phòng cửa mở ra, Abram đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi hai người đến. Kim Tiger vào phòng, 10 phần có lễ phép mà chào hỏi. Glazer tiên sinh, ngài khỏe chứ? Thật hân hạnh gặp ngài. Abram vừa nhìn thấy Kim Tiger, lập tức đứng dậy, hắn trên mặt dáng tươi cười đi tới. Một tay nắm chặt Kim Tiger tay. Tiger, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Gần nhất còn tốt, vừa mới rời nhà mới chính tại thu thập. Hơi chút bận rộn mà một chút. Đây là chuyện tốt à. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm tạ Glazer tiên sinh. Abram để Kim Tiger cùng Út Út ngồi xuống. Ba cái người trò chuyện lên rồi chuyện phiếm đề. Hàn huyên gần tới 20 phút đồng hồ. Kim Tiger có chút không hiểu. Út Út không phải nói cùng một chỗ trò chuyện đội bóng xây dựng sao? Vì cái gì nhìn lên đến như vậy nhàn nhã? Nhưng nhìn Abram như thế tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm. Kim Tiger cũng không dễ cắt ngang hắn. Hôm nay là Kim Tiger lần thứ hai nhìn thấy Abram. Trước mấy ngày tại bệnh viện thăm viếng già Glazer thời điểm, Kim Tiger là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Mặc dù Abram trước trận đấu mùa giải vẫn tại già Glazer bên người làm việc, nhưng là Kim Tiger liền già Glazer đều rất ít gặp đến. Liền huống chi hắn rồi. Tại nói chuyện với nhau bên trong, Kim Tiger quan sát tỉ mỉ lấy Abram. Chỉ gặp hắn người cao bình thường, dáng người cân xứng, xem xét chính là thường xuyên vận động người. Mặc dù là hơn 40 tuổi, nhưng là quần áo trong xuống phụ trợ da bắp thịt rắn chắc, lộ ra 10 phần cường tráng. Abram tiếng nói chuyện như hồng trung, lộ ra 10 phần quả cảm cùng cởi mở. Theo già Glazer cái kia loại công tại tâm kế cảm giác không giống nhau. Cho nên chỉ là thông qua đơn giản nói chuyện, Kim Tiger liền đối Abram sinh ra hảo cảm. Abram có lẽ sẽ là cái không tệ lão bản. Trò chuyện trong chốc lát, Abram chuyển tới đề tài chính. Hắn đột nhiên hỏi Út Út, vật của ta muốn lấy ra rồi sao? Út Út gật gật đầu. Sau đó từ trong túi công văn lấy ra hai phần văn bản tài liệu, giao cho Abram. Abram cẩn thận nhìn một chút, sau đó cầm trên tay. Lời nói xoay chuyển, theo Kim Tiger trò chuyện lên rồi câu lạc bộ sự tình. Tiger, ta nhớ được năm ngoái lúc này, ngươi theo câu lạc bộ ký xuống 2 năm huấn luyện viên hiệp ước, đúng không? Kim Tiger gật gật đầu. Không sai. Lúc ấy là của ngài phụ thân già Glazer tiên sinh tự mình đi nhà ta, cùng ta trò chuyện dạy học sự tình. Cái kia phần hợp đồng ta xem qua, toàn bộ ký kết quá trình ta phụ thân cũng đối với ta nói qua. Nói thật, người thật sự là quá làm chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn. Abram cảm khái nói, ta phụ thân tại trên hợp đồng cố ý viết rõ thấp nhất điều khoản Premier League tứ cường, Champion League top 16. Kết quả không nghĩ tới ngươi thế mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Dạy học đội bóng đầu tiên trận đấu mùa giải liền thắng được rồi song quan vương. Thành tích như vậy thật sự là quá xuất sắc. Kim Tiger khiêm tốn nói. Đây đều là già Glazer tiên sinh ủng hộ và ép trợ giúp. Còn có các cầu thủ cố gắng. Tác dụng của ta có hạn. Ha ha ha. Út Út đã từng nói với ta, trên người ngươi có phương Đông người huyết thống. Người cỗ này khiêm tốn phương thức biểu đạt quả nhiên có phương Đông người đặc điểm. Abram cười nói, nhưng nhìn ngươi theo Roger đánh cược thời điểm, lại lộ ra quật cường 10 phần. Ngươi thật là một cái người thú vị. Nếu như có thể nói, ta thật hy vọng cùng ngươi một mực cộng sự xuống dưới. Nói. Abram cầm trong tay một phần văn bản tài liệu giao cho Kim Tiger. Tiger, đây là ta vì ngươi chuẩn bị một phần mới hợp đồng. Ngươi xem một chút thế nào? Kim Tiger thật không nghĩ tới, Abram tìm chính mình lại là vì rồi tục ước sự tình. Hắn tiếp nhận hợp đồng, cẩn thận xem xét, một bên Woodward bổ sung nói, Tiger, lão bản đã sớm vì ngươi chuẩn bị rồi phần này mới hợp đồng. Hắn nhiều lần nói với ta, ngươi có tư cách thu hoạch được một phần theo chính mình giá trị bản thân tương xứng hợp đồng. Đây cũng là câu lạc bộ hẳn là lo lắng cho ngươi sự tình. Kim Tiger chỉ là hơi chút mở ra hợp đồng. Sau đó đối với Woodward vươn tay. Cho ta, cho ngươi cái gì? Woodward sững sờ. Cho ta bút A. Abram trên mặt lập tức lộ ra rồi vui mừng. Tiger, ngươi đồng ý. Kim Tiger gật gật đầu. Glazer tiên sinh, ăn ngay nói thật. Coi như ngươi không cho ta chướng lương, ta cũng sẽ lưu tại MU. Ta ở chỗ này chờ đợi gần tới 20 năm. Bây giờ không có định rời đi. Trừ phi có một ngày ta năng lực không đủ, bị ngươi đuổi việc cá mực, cái kia coi là chuyện khác. Nếu không ta thật hy vọng có thể giống Ferguson tước sĩ đồng dạng, đem suốt đời đều hiến cho. Ha ha ha ha. Tiger người thật là một cái người sảng khoái. Abram hắn nhìn lấy Kim Tiger tại trên hợp đồng ký xuống tên. Vui mừng quá đỗi. Tại Kim Tiger trước khi đến, Abram còn tưởng rằng lần này tục ước sẽ là một lần đánh giằng co. Kim Tiger hiện tại là Premier League quán quân giáo đầu. Hắn nhất định sẽ xách ra một chút cao hơn yêu cầu. Thế nhưng là không nghĩ tới Kim Tiger chỉ là hơi nhìn qua hợp đồng, liền trực tiếp ký xuống chính mình tên. Thật là khiến hắn quá ngoài ý muốn. Woodruff vậy hết sức cao hứng. Hắn đối Abram nói, lão bản, ta nói cái gì kia mà. Tiger tính cách sảng khoái. Cùng hắn ở chung 10 phần dứt khoát lưu loát. Abram cao hứng nhìn lấy Kim Tiger. Lại nhìn một chút Woodruff. Tốt rồi, có các ngươi hai cái người ở bên cạnh ta. Ta tuyệt đối có lòng tin để MU lại đến một cái bậc thang. Woodward chỉ Kim Tiger, vừa chỉ chính mình. Lão bản, Tiger thay ngươi thắng bóng. Ta thay ngươi kiếm tiền, nhất định sẽ làm cho ngươi lấy được thỏa mãn kết quả. Rời đi Abram văn phòng, Kim Tiger cho người đại diện Mendes gọi một cú điện thoại. Nói cho hắn biết chính mình theo câu lạc bộ ký kết mới hiệp ước. Mendes lấy làm kinh hãi. Theo đạo lý tới nói, cái này loại hiệp ước ký kết đều cần người đại diện ở đây. Không nghĩ tới Kim Tiger thế mà chính mình ký hợp đồng. Kim Tiger giải thích nói, dù sao ta vậy khẳng định sẽ cùng câu lạc bộ tục ước. Hơn nữa bọn họ ra giá vậy hợp lý, cho nên ta liền không có làm phiền ngươi qua tới. Mendes để Kim Tiger đem hợp đồng quét hình kiện phát cho hắn. Hắn sau khi xem liên thanh thở dài. Tiger, 100.000 euro lương tuần, 5 năm hiệp ước. Cái này tuy nói coi như không tệ, nhưng là nếu như ta tại chỗ, ta nhất định có thể cho ngươi muốn tới cao hơn tiền lương. Hơn nữa quán quân tiền thưởng phương diện vậy thấp một chút. Ngươi phần này hợp đồng vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Kim Tiger cười nói, dù sao ta vậy ký rồi, vậy cứ như vậy đi. Chờ sau đó lần lại nối tiếp ước thời điểm, ta nhất định trước giờ nói cho ngươi, để ngươi cho ta giữ cửa ải. Mendes mịt mờ oán trách Kim Tiger hai câu, cũng liền thôi. Kỳ thật Kim Tiger sở dĩ không có đem Mendes gọi tới, hắn là lo lắng Mendes vì chính mình tranh thủ lợi ích thời điểm, lại theo câu lạc bộ lại nháo ra cái gì chuyện tình không vui. Vậy liền được không bù mất rồi. Cho nên Kim Tiger liền tự tác chủ trương, trực tiếp ký xuống hiệp ước. Đối với Kim Tiger mà thôi, hắn đối MU tình cảm là hết thảy tiền tài cùng lợi ích đều không cách nào cân nhắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.